Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 229, tiết quan xuất quan. Thái thượng trưởng lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diêu Quang Điện chủ bọn họ đều cau mày, bởi vì Hàn Tấn sắc mặt ở biến, có thời điểm xanh lên, có thời điểm phát tím, có thời điểm đều tái rồi. Hàn Tấn niên kỷ đã rất lớn, trải qua sóng to gió lớn, dưỡng khí công phu tự nhiên về đến nhà. Chỉ là, ở các tộc cường giả hội tụ nơi, Hàn Tấn thất thố, thân thể của hắn đang run rẩy. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Để Hàn Tấn đều dễ kích động, hắn dù sao cũng là thái thượng trưởng lão, đều nhanh tìm hiểu hỗn độn rồi. Không áo cảm giác có gì đó không đúng. Lẽ nào hỗn độn bảo thư này là giả? Không áo chắc chắn không thể. Hoặc là nói trong này ghi chép đồ vật sai lầm. Thế nhưng không có lý do gì a. Hỗn độn bảo thư tự chủ lộ ra khi thế phi thường đáng sợ. Đây là một loại bất hủ khí tức. Trong này tuyệt đối cất giấu cái thế kinh văn. Ở đây cường giả đều sẽ không cảm giác sai. A. Hàn Tấn phát rồ ngửa mặt lên trời gào thét, để người xung quanh giật mình. Hàn Tấn tâm huyết đều ở cuồn cuộn, suýt nữa phun ra ngoài. Hắn toàn bộ mái tóc đều nổ đứng lên đến, như là bị sét đánh một dạng, phát ra điên loạn tiếng gào thét. Tiểu nghiệt xúc, không làm thịt ngươi, lão phu thề không làm người. Như biển sát khí quét sạch tứ phương. Tiêu Văn bọn họ kém chút không có đình chỉ bật cười. Bởi vì Bắc Đầu Kinh sớm đã bị Trúc Nguyệt lấy đi rồi. Cái gì? Diêu Quang Điện chủ bọn họ biến sắc, đem hỗn độn bảo thư đoạt lại quan sát. Nhìn nhìn, bọn họ từng cái sắc mặt thay đổi. Tái nhợt phát tím, lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Trong này căn bản không có Bắc Đầu Kinh. Chỉ có đấu chuyển tinh di cùng Bắc Đầu Thất Tinh Quyền. Oanh, khủng bố sát khí dập dờn, toàn bộ man hoang núi rừng đều ở rì rào run rẩy. Phụ cận vây xem tu sĩ đều ngơ ngác thất sắc, Bắc Đầu một mạch cường giả khắp nơi ở phát điên, diễn sinh sát niệm đại đạo khí tức xung hướng về bầu trời. Lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Hỗn độn bảo thư bên trong ghi chép chính là Bắc Đầu Thất Tinh Quyền. Một tin tức truyền đi, đại nhân vật đều há hốc mồm. Bắc Đầu Thất Tinh Quyền thuộc về với tuyệt đỉnh đại thần thông. Giá trị khẳng định đáng giá hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch. Thậm chí hơn 1 vạn cân đều mua không tới. Có thể vấn đề là, Bắc Đầu Thất Tinh Quyền Hàn Tấn bọn họ đều là nắm giữ. Muốn có tác dụng chó gì? Sự tình như là mọc ra cánh một dạng truyền đi. Trong lúc nhất thời ồn ào ngập trời, phàm là được chuyện này người đều đau đầu. Hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch, mua một cái vật vô dụng. Tô Viêm, tên nghiệp chướng này, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Khai Dương cự tử bọn họ nổi giận đùng đùng, cuồn cuộn sát khí phá thể mà ra. Vô cùng nhục nhã a, hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch, liền như vậy đổ xuống sông xuống biển. Bắc Đầu Kinh các phụ cận, sát quang nằm dày đặc, như đại dương đang phun trào, một cái lại một cái khí tức cường thịnh cự tử nổi giận. Ngửa mặt lên trời hí dài, con người đỏ như máu, nhìn chằm chằm Tô Viêm, hận không thể ăn hắn. Hắn dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này tu hành, đang thu nạp thiên tinh thạch thần năng tu luyện. Gọi cái giám, thiết bảo tài ồn ào lên. Hỗn độn bảo thư không đều cho các ngươi, chúng ta đều thiệt thòi lớn rồi. Quang hỗn độn bảo thư đúc thành vật liệu, đều không chỉ điểm ấy thiên tinh thạch. Tô Viêm ngươi lăn ra đây cho ta. Các đại cự tử con mắt đỏ chót. Hỗn độn bảo thư giá trị là không cần nhiều lời, nhưng là Hàn Tấn dám bán đi, lão tổ đều sẽ giết ra đến tế sông hắn. Vật này ở trên tay bọn họ, tương đương với rác rưởi, căn bản không có tác dụng quá lớn, bọn họ suýt nữa không có thể chịu ra giết hướng Bắc Đẩu Kinh Các. Bắc Đẩu Kinh Các nhưng là ngừng chiến nơi. Mảnh này cung điện tự chủ phát sáng, tràn ngập sán lạn ánh sao. Nội hàm mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh gợn sóng, đang cảnh cáo bọn họ không nên ở chỗ này gây sự. Tô Viêm, Hàn Đồng khóe mắt đều nứt ra huyết, nắm đấm nắm chặt, hận muốn điên, ầm ầm ầm. Sau một khắc người xung quanh hãi hùng khiếp vía, nhận ra được Tô Viêm trong cơ thể, tràn ngập ngập trời thánh uy, phảng phất một cái đại đạo thánh môn tổ hợp lại với nhau. Quy tắc rực rỡ, thổ lộ kinh văn, tựa hồ có một vị thái cổ thánh nhân ở trong cơ thể hắn tụng đọc vô thượng chân kinh. Từng sợi thần thông khí tức, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán mà ra. Hắn đột phá, ở xé rách thần thông cảnh cửa ải. Bắc Đẩu Thiên Kiêu Tô Viêm, một khi bước vào thần thông cảnh, chiến lực liên tiếp leo lên. Nếu là luyện hóa 10.000 cân thiên tinh thạch, tuyệt đối có thể leo lên pháp tướng cảnh. Không sai, cỡ này thiên kiêu nhưng là mở ra thánh môn. Từ đạo môn cảnh đến pháp tướng cảnh, tu hành tất nhiên một phàm phong thủy. Hiện tại Tô Viêm cũng phải đến siêu cường gốc gác. Tiên sư nó, đây chính là ở tư địch. Hàn Tấn phỏng trừng đều tức nổ rồi. Người vây xem đều nhìn thấy mà giật mình, thậm chí bọn họ bắt đầu trầm mặc rồi, bởi vì Tô Viêm trong cơ thể động tĩnh càng ngày càng kinh người. Thời khắc tràn ngập rời sông lấp biển khí lưu, đại thần thông khí tức cũng cùng hiện lên, ngập trời thánh uy ở giác tỉnh. Đây là ở dung hợp 9 đại đạo môn, như vậy có thể thừa thế xông lên nhằm phía thần thông cảnh. Một cân tiếp một cân thiên tinh thạch hóa thành bột phấn. Đếm không hết thiên tinh thạch bốc cháy lên, dành cho Tô Viêm tuyệt thế gốc gác. Hắn liên tiếp vượt cửa ải. 9 đại thánh môn bắt đầu tổ hợp, đan dệt đếm không hết quy tắc. Ở tổ kiếm thần thông mật môn, thần thông mật môn một khi mở ra, nội hàm thần thông lực lượng. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Một khi mở ra trong cơ thể thần năng leo lên mấy lần. Đến thời điểm chiến lực kinh người, hắn đến cùng mở ra mấy cái thánh môn. Đột phá động tĩnh làm sao sẽ kinh người như vậy? Người xung quanh ngơ ngác, nhìn thấy Tô Viêm lấy ra hơn 1.000 cân thiên tinh thạch. Những thiên tinh thạch này bốc cháy lên thời khắc. Tinh khí cuồn cuộn, nối liền trời mây, nồng nặc đều hóa thành chất lỏng. Chui vào Tô Viêm trong toàn thân. A, Hàn Đồng mặt đỏ lên, đột nhiên phun ra một khẩu huyết, một cái lảo đảo đều muốn té lăn trên đất. Các đại cự tử phẫn nộ gào thét, ánh mắt đỏ như máu. Đều là bọn họ lấy ra thiên tinh thạch, hiện tại Tô Viêm lấy ra dùng để vượt cửa ải. Mãnh nhân, quá mạnh, sống sờ sờ đánh cướp hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch. Tin tức truyền khắp mênh mông núi rừng, các đường tu sĩ đuổi tới quan sát, bởi vì Tô Viêm vượt cửa ải động tĩnh phi thường kinh người. 9 đại thánh môn hợp nhất, diễn sinh ra ngập trời thánh uy. Ta suy đoán, rất khả năng mở ra 6 cái, thậm chí 7 cái, tiết ra có người đến rồi. Sắc mặt biến ảo không ngừng, bọn họ làm sao cảm giác Tô Viêm vượt cửa ải động tĩnh so với năm đó tiết quan còn kinh người hơn. Gốc gác càng mạnh, càng khó đột phá. Đã 3 ngày 3 đêm, tiêu hao hết 300 cân thiên tinh thạch, vẫn không có diễn hóa ra thần thông mật môn. Những người này đang bàn luận, Tô Viêm vắng lặng ở trong thế giới của chính hắn. Sơ thủy kinh bác đại tinh thâm, hắn càng là nghiền ngẫm đọc càng là hoảng sợ. Cảm giác một môn này thiên công thực sự là quá kinh người rồi. 9 đại thánh môn hợp nhất hóa thành thần thông mật môn, nhưng là trong sơ thủy kinh xây dựng thần thông mật môn chi pháp lại như là một cái vũ trụ hùng vĩ như vậy, như cùng một cái chư thiên. Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, hắn ở tìm hiểu thần thông cảnh pháp môn, nắm giữ đại đạo châu, Như vậy hắn tìm hiểu tốc độ rất nhanh, thế nhưng hao tổn cũng quá lớn, bởi vì cần Tô Viêm không ngừng lấy thánh môn thôi diễn. Cần gốc gác chống đỡ hắn nhanh chóng thôi diễn xong xuôi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đã 9 ngày 9 đêm rồi. 1000 cân thiên tinh thạch tiêu hao hết, để người xung quanh hút vào khí lạnh. 1000 cân thiên tinh thạch, đầy đủ chống đỡ thần thông bí cảnh tu sĩ bước vào pháp tướng cảnh, nhưng là Tô Viêm lại vẫn không có bước vào thần thông cảnh. Hắn gốc gác quá khủng bố, có thể nói vô địch gốc gác. Mau nhìn, Tô Viêm dừng lại, lẽ nào hắn tu hành Bắc Đẩu Kinh, ở tìm hiểu thần thông mật môn kinh văn. Ta nghe được tiếng tụng kinh, vang dội tuyệt thế, như là một chiếc chuông vàng ở vang lên, chấn trong cơ thể ta khí huyết quay cuồng, thần thông mật môn nổ vang. Tô Viêm, tuyệt địa tu hành Bắc Đẩu Kinh, đây là bất hủ tiên kinh a. Bốn phía sôi trào một mảnh, Hàn Đồng bọn họ tức đến nổ phổi, khẳng định là Tô Viêm lấy đi Bắc Đẩu Kinh, hỗn độn bảo thư bên trong Bắc Đẩu Kinh đã bị hắn cướp đi. Hắn lại vẫn dám bí qua hóa liều bán đi. Đây là bộ tộc ta Đại Đạo Châu, Tô Viêm nên giết, nên giết. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Tô Viêm lấy ra Đại Đạo Châu, mượn Đại Đạo Châu sức mạnh thôi diễn sơ thủy kinh thần thông văn chương. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở Bắc Đẩu Kinh các nơi này tìm hiểu thần thông cảnh kinh văn. Thời gian chậm rãi cực nhanh, để bọn họ líu lưỡi chính là Thiết Bảo Tài mở ra một cái vạn yêu chi môn, nó dĩ nhiên cũng mở ra thánh môn. Thiết Bảo Tài cũng mượn tài nguyên tu luyện tới đạo môn cảnh đỉnh phong, chuẩn bị thừa thế xông lên vọt tới thần thông cảnh. 1 tháng trôi qua, Diêu Quang Thành vỡ tổ, Tiết Quan rời đi, hướng về tinh chủng vượt qua. Từ Diêu Quang Thành đến man hoang núi rừng, trên một đoạn đường này, bạo phát ngập trời huyết chiến, trong bóng tối ẩn núp đại nhân vật ra tay, đánh trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, quần sơn đại vỡ, một cái lại một cái cương vực đều nát tan, khí tức đều thấu đến man hoang núi rừng, để 1 triệu dặm man hoang núi rừng đều không bình tĩnh. Đại tin tức, Tiết Quan Chí Tôn giết hướng Bắc Đẩu Tinh, Bắc Đẩu một mạch Hàn Tấn, Diêu Quang Điện Chủ, Khai Dương Điện Chủ, Thiên Tuyền Điện Chủ, vì hắn hộ đạo. Tin tức này có thể nói động đất, Bắc Đẩu một mạch gốc gác đều đánh ra đến rồi, muốn bảo đảm Tiết Quan. Điều này làm cho Tiêu Văn bọn họ phẫn nộ, thật vất vả mới nhốt lại Tiết Quan, hạn chế hắn trưởng thành. Được lắm Hàn Tấn, Bắc Đẩu Chí Tôn phong hào nếu là thật rơi vào Tiết Quan trên người, 100 năm sau, ta cũng muốn nhìn một chút, Bắc Đẩu một mạch đến cùng là ai đương ra làm chủ. Không áo khinh bỉ, Hàn Tấn qua nghĩ ngồi trên Bắc Đẩu Tinh chủ đại vị, không thể không thả ra Tiết Quan. Ha ha ha, bộ tộc ta Tiết Quan sắp chinh phạt Bắc Đẩu Tinh. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết vui thích nhảy nhót, Bắc Đẩu Tinh dù sao cũng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, cực dễ dàng cảm ngộ đại đạo, nếu là lấy Tiết Quan thiên phú, có lẽ không được bao lâu thời gian là có thể đi vào vũ trụ cường giả xếp ngang. Trong bóng tối áp chế Tiết Quan cường giả đều thở dài, không có hy vọng, có Hàn Tấn ra tay triệu tập Khai Dương Điện Chủ bọn họ, Tiết Quan cũng không còn cách nào áp chế lại. Tiết Quan đến rồi, muốn chinh phạt Bắc Đẩu Tinh Tháp sao? Hỗn độn chiến xa lái tới, rung động ầm ầm, nội bộ ngồi xếp bằng một bóng người mơ hồ, tràn ngập duy ngã độc tôn vô thượng khí tức, phảng phất một tôn thần vương đứng sững ở trong hỗn độn chiến xa. Hỗn độn chiến xa khí tức thu lại, nhảy vào Bắc Đẩu Tinh, rốt cuộc ở trong Bắc Đẩu Tinh, hỗn độn chiến xa đều sẽ bị áp chế, vô pháp phát huy ra nên có uy năng. Xảy ra chuyện gì? Tiết Quan Chí Tôn không có ở đây dừng lại, hắn muốn đi làm gì? Mau nhìn, Tiết Quan nhằm phía bắc đầu kinh các. Từng sợi trầm trọng khí tức lộ ra đến, đã để bắc đầu kinh các nơi này người vây xem khó thở, nghẹt thở, cả người khó chịu, đỉnh đầu như là đè ép một ngọn núi lớn. Đây là cỡ nào dồi dào sinh mệnh tinh huyết, khủng bố như vực sâu quy tắc chi hải, dường như từng con chân long ở nhảy lên cửu thiên. Tiết Quan đến rồi, chắp hai tay sau lưng, cúi nhìn thiên hạ, toàn thể lan tràn, hiệu lệnh thiên hạ tinh thần ý chí. Tô Viêm, lăn ra đây cho ta, quỳ ở đây, đại ca ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiết Long cũng tới, phát ra xem thường âm thanh, lời này để người xung quanh kinh sợ. Lẽ nào Tiết Quan có thể mở ra bắc đầu kinh các? Vù, Tiết Quan con ngươi rừng rực ngập trời, phảng phất đại đạo chi nhãn mở ra, lưu chuyển hào quang, hư không đều phát sinh tan vỡ, đâm thẳng Tô Viêm, bắc đầu kinh các nổ vang, nơi này là ngừng chiến nơi, có bắc đầu kinh các sức mạnh đang thủ hộ. Hư, Tiết Quan hư lạnh, dường như cuồn cuộn sấm rền, xúc động thiên địa nổ vang, hắn qua bá tuyệt, dường như một tôn độc tôn thiên hạ quân vương, ở trên cao nhìn xuống bắc đầu tinh, tựa hồ không có cái gì có thể chống đỡ được bước chân của hắn. Bộ tộc ta quán quân muốn giết người, bắc đầu kinh các cũng không ngăn nổi, Tiết gia đến người hoàn toàn tự tin, người xung quanh khó có thể tin, Tiết Quan có cỡ này năng lực. Hiện tại Tiết Quan quá đáng sợ cùng hung hăng, toàn bộ thân xác phảng phất vũ trụ đại hỏa lò, ép đi liên, muốn cường sát đến bắc đầu kinh các bên trong, chém, hắn dường như thiên đế giáng trần, oai hùng vĩ đại, phát ra một tiếng hiệu lệnh, thẩm phán Tô Viêm, mà lấy ra mở ra hỗn độn pháp chỉ, lộ ra khủng bố ngập trời khí lưu, đè ép hướng về bắc đầu kinh các. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.